Đơn xin ly hôn, chương 50, góc truyện audio.com. Không có gì lạ khi Trình Cần nghĩ như vậy, thật sự hình xăm này đối với Lục Đào mà nói đặc biệt có lực hấp dẫn. Trước đó chỉ cần cậu không cẩn thận lộ ra, nam nhân sẽ biến thành sói, ăn sạch cậu. Lục Đào không nói, mặt căng ra, ngón tay chà mạnh vào hình xăm của Trình Cần, dường như muốn chà ra lửa. Trình Cần không hiểu gì, nghĩ muốn quay người, thắt lưng của hắn bị đối phương đè lại, một chút cũng không thể động, chỉ có thể dùng lực quay đầu lại. Ông xã, làm sao vậy? Sắc mặt của Lục Đào có chút đáng sợ, trong ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, khiến Trình Cần cảm thấy rõ nét, không có dấu vết bị xóa mất. Lục Đào dường như cuối cùng cũng từ bỏ việc ma sát ở đó, cũng thả lòng bàn tay đang ôm lấy vòng eo của cậu, xoay người đứng dưới vòi hoa sen bắt đầu tắm. Trình Cần ngây người đứng đó, giống như một đứa trẻ đã làm điều gì đó sai trái. Không cùng nhau ngâm nước sao? Không cần, rõ ràng vừa nãy vẫn còn tốt, tại sao đột nhiên lại như thế này? Trình Cần chỉ có thể ngâm nước nóng một mình, sau khi kỳ cọ đơn giản, cậu lấy chất bôi trơn, quay lưng lại và nâng mông lên để lộ ra khỏi mặt nước, bắt đầu khuếch trương cho chính mình. Chất lỏng sền sệt được đầu ngón tay đưa đến hoa huy. T, bên trong đã sử dụng nhiều lần nên rất quen với loại chuyện này, ngón tay vừa đẩy vào thông đạo đã tự động hút cắn, Trình Cần vô tình cọ sát vào điểm nhạy cảm của mình, cổ họng liền phát ra tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ không hề lớn, nhưng thính lực của Lục Đào quá mạnh, mặc dù trong tiếng nước vẫn có thể nghe thấy. Cơ thể anh cứng đờ, động tác tắm rửa cũng dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu lại, đợi sau khi nhìn rõ tư thế hiện tại của Trình Cần, đôi mắt hơi híp lại, tắt vòi nước, hỏi. Em đang làm gì vậy? Mặt Trình Cần đã đỏ bừng, cắn môi thi thào. Khuếch trương a hát, cậu cảm thấy là chồng biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi, không tránh được có chút ngượng ngùng, lại có chút mong đợi. Có thể giúp em không? Cậu nói đến đây, còn có ý xoay người, hướng tiểu huyệt giữa hai bờ mông về phía tầm mắt Lục Đào. Hậu huyệt hồng tươi đã mở ra một cái lỗ nhỏ, trên đó có chất bôi trơn màu trắng, giống như một loại dịch thể, rất sắc tình. Ngón tay của Trình Cần mảnh khảnh và trắng nõn, lúc ấn vào trong thông đạo, rất nhiều dịch thể dính nhớp bị đẩy ra tạo thành một đường mỏng nhỏ giọt trên mặt nước. Nam nhân nhìn thấy yết hầu cuộn lên, không thể kìm nén được đi về phía trước, vừa muốn lấy chất bôi trơn Trình Cần đưa qua, ánh mắt lướt qua hình xăm liền ánh lên tia lạnh lùng, lại có chút u ám. Anh đột nhiên nhấc cả người Trình Cần lên khỏi mặt nước, cánh tay mạnh mẽ bình tĩnh ôm lấy cậu, sau đó ra khỏi phòng tắm. Ông xã, Trình Cần không nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân, cơ thể đột nhiên treo lơ lửng trên không trung, khiến cậu có chút hoảng sợ. Bọn họ đi qua cửa phòng tắm, đi qua cửa phòng cậu rất nhanh bị đặt lên giường, trong giây tiếp theo eo của cậu bị bàn tay to rộng nắm chặt, mông bị đẩy lên, sau đó liền bị nam nhân ấn vào hậu huyệt. Côn THT thô to nóng bỏng, Trình Cần mặc dù không nhìn thấy cũng biết chồng lúc này nhất định đã căng cứng đến lợi hại. Nhưng cậu hơi vùng vẫy, nhỏ giọng rên rỉ. Đến trước gương đi, Lục Đào dừng lại động tác, âm thanh vừa trầm vừa thấp. Tại sao? Giọng điệu của Trình Cần đầy quyến rũ. Em muốn nhìn ông xã đi vào trong em. Giống như trước, góc truyện audio.com. Có một chiếc gương soi toàn thân trong phòng ngủ, nhưng không phải chỗ bọn họ đang làm hiện tại. Trình Cần nghĩ rằng bản thân có thể như ý, dù sao thì Lục Đào cũng thích đâm cậu trước gương, nhưng ai lại biết nam nhân không hề buông lỏng lực đạo kìm hãm cậu, quy đầu to cứng hướng khoang đạo của cậu đỉnh một cái, liền đưa một nửa cây gậy đi vào. Rất căng, ông xã, Trình Cần cơ thể vặn vẹo, nước mắt giàn rủa. Muốn đến trước gương, muốn nhìn ông xã, trong âm thanh cầu xin và làm nũng của cậu, nam nhân một lời cũng không nói, nhưng dương VT đã trở lên cương cứng hơn, vừa kiên định vừa có lực, từng inch một cắm vào trong cơ thể Trình Cần, đến khi đưa đến tận gốc. Muốn nhìn ông xã. Trình Cần khóc nháo quay mặt lại nhìn chồng, nước mắt đã khiến tầm mắt của cậu mơ hồ, vì vậy không thể nhìn rõ mặt nam nhân. Hôm nay em rất sợ, muốn được ông xã ôm làm ông xã. Hôn em, hôn em, thường đối với nam nhân van cầu Trình Cần đã dưỡng thành thói quen, hơn nữa tính của cậu vốn dĩ là một người tương đối thích làm nũng, nhưng đối tượng chỉ là cha và anh trai, không dám làm nũng với chồng, mãi đến mấy tháng nay cậu mới dám. Bờ môi của tiểu thiếu gia hồng hồng, còn hơi sưng lên, khóe miệng dường như trước đó bị ma sát hơi rách ra, hơn nữa hai mắt rưng rưng, trông rất đáng thương. Lục Đào nhìn cậu mấy phút cuối cùng gập người xuống, hôn lên môi cậu. Lực rất nhẹ tựa như lông vũ gãi qua, Trình Cần mơ hồ nói, còn muốn ông xã hôn, muốn hôn lưỡi, cậu thè chiếc lưỡi đỏ tươi và ẩm ướt của mình ra, nhẹ nhàng câu dẫn. Thượng tướng đại nhân nắm lấy quai hàm của cậu, dùng lực hôn lên môi cậu. đầu lưỡi bị một lực thô bạo nào đó cuộn tròn hút lấy, tựa như sắp nuốt vào bụng, nhưng chính lực đạo này mới khiến Trình Cần thỏa mãn, cậu thở nhẹ, đầu lưỡi thậm chí còn đáp lại, nhưng rất nhanh nam nhân khiến cậu không kịp phản ứng, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng liếm láp, còn nuốt lấy nước bọt của cậu, Dương VT đồng thời ở trong thông đạo rút ra cắm vào. Trình Cần bị hôn đến hít thở cũng khó khăn, sắc mặt càng trở lên đỏ, nam nhân mãi mới buông tha cậu, nhưng động tác dưới hạ thể càng trở lên mãnh liệt, ngón tay giữ chặt lấy eo cậu, để lại vài dấu tay trên bờ mông trắng nõn, cơ bụng mạnh mẽ đập vào mông Trình Cần. Bốn chữ, tiểu mẫu cầu nhi, dường như muốn nảy lên, mỗi lần Lục Đào nhìn thấy, đều cảm thấy mắt bùng cháy rồi. Nhẹ một chút, nhẹ ư, Trình Cần chưa bao giờ nếm trải sự va chạm mạnh mẽ như vậy, côn TH. T của nam nhân lần này đến lần khác tiến sâu vào, như muốn đâm lòng khoang đạo của cậu. Vốn dĩ không phải nơi thích hợp làm tình, bị anh cọ sát lâu, thành ruột tiết ra dịch vị, theo sự đâm rút của anh không ngừng chảy ra ngoài, đồng thời phát ra tiếng kêu. Lép nhép, sự cầu xin của Trình Cần không có tác dụng, Lục Đào vẫn tấn công mãnh liệt, nhưng anh lại thay đổi góc độ, cây gậy to lớn cọ sát tuyến tiền liệt, khiến cậu rất nhanh liền cảm thấy thoải mái. Thật tuyệt, thật thoải mái, bị ông xã đâm thật thoải mái. Trình Cần ngày trước không dám kêu rên, sợ nam nhân sẽ ghét bỏ cậu, nhưng gần đây được chồng điều dưỡng đã dần dần bỏ đi sự xấu hổ trong lòng, lúc thoải mái không còn cố đè nén âm thanh của mình. Vốn dĩ Lục Đào sẽ phối hợp cùng cậu, nhưng không biết tại sao, Lục Đào hôm nay lại đặc biệt trầm mặc. Khóc chuyện audio.com, trong lòng Trình Cần sung sướng lên không thể phân biệt chỉ biết rên gì. Mông của cậu nâng lên rất cao, tư thế này khiến nam nhân thuận lợi đâm vào, có thể đỉnh đến nơi sâu nhất, đồng thời, hình xăm cũng có thể nhìn thấy rõ hơn. Nam nhân rút ra cắm vào hơn 10 phút mà không có dấu hiệu dừng lại, nhưng Trình Cần có chút không chịu được, cây thịt phía trước run rẩy liền bắn ra. Cơn khoái cảm mãnh liệt khi xuất tinh khiến huyệt khẩu tự động co rút cắn mút, khiến Lục Đào suýt nữa mất khống chế, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà bắn ra. Trình Cần gần như mềm nhũn trên giường, hơi dốc cố gắng quay mặt nhìn nam nhân, nhỏ giọng nói. Muốn hôn, Lục Đào cúi người xuống hôn cậu, nụ hôn không còn mãnh liệt như trước mà mang theo một sự thèm khát khó tả. Trước khi lưỡi của cậu bị đối phương nuốt chửng, Trình Cần hơi tách ra, mở mắt nhìn dung mạo tuấn tú trước mặt, nũng nịu nói. Ông xã, đâm vào khoang sinh sản của em đi, cậu đỏ mặt, dùng tinh dịch bắn đầy tiểu huyệt của em. Côn THT vẫn còn chôn trong cơ thể rõ ràng lại đang cương phồng lên, qua vài giây, Lục Đào mới nói. Không có bao cao su, tại sao cần bao cao su? Trình Cần rất nhanh bừng tỉnh, cho rằng anh là muốn dùng cho cậu như lúc trước. Em dù sao cũng làm bẩn giường rồi, bẩn lần nữa cũng không sao, sẽ có người đến thay. Lục Đào nhếch nhếch môi, Dương VT rút ra một chút quy đầu cọ sát vào nối vào khoang sinh sản vốn đã mềm mại của cậu, ma sát thêm vài lần nữa rồi từ từ đẩy vào. Giống cái mới, chỉ khi bị đâm vào trong khoang sinh sản, cơ hội thu thai mới tăng, mà chỗ đó sau khi được cọ sát khoái cảm liền mãnh liệt. Trình Cần mặc dù đã quen với loại khoái cảm này, nhưng toàn thân run rẩy đến mức nước mắt và nước bọt chảy ra không kiểm soát được. Thật thoải mái, ông xã, Trình Cần lúc này trừ việc gọi ông xã, cái gì cũng không biết nữa, lúc bị đâm đến thoải mái nhất cậu lại cảm thấy chịu không được, vô thức bò về phía trước, nhưng vừa mới bò được một bước lại bị nam nhân nắm chặt eo, côn TH. Tê thô dài đẩy vào, lại lần nữa chiếm lấy khoang sinh sản của cậu. Trình Cần mồ hôi nhễ nhại mặt đỏ bừng, Lục Đào cũng không khá hơn cậu, thân hình cường tráng dính đầy mồ hôi chảy trên lông mày, từng hạt mồ hôi tụ lại rồi rơi uống tấm lưng trần xinh đẹp của Trình Cần, bắn ra những tia nước nhỏ. Trước khi đạt đến cao trào, Trình Cần lại bắt đầu vặn vẹo thút thít. Ông xã từ phía trước đến, em muốn nhìn ông xã được ông xã bắn. Lục Đào dừng lại và từ từ rút xương VT của mình ra, Trình Cần lập tức ngoan ngoãn xoay người lại, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, hai tay ôm cổ anh, hai chân thành thạo ôm lấy eo anh. Lục Đào nhíu mày, dùng năm ngón tay dùng lực bóp mông của cậu, côn TH. Tê ẩm ướt đâm vào khoảng đạo cậu đầy mãnh liệt, trực tiếp đâm vào trong khoang sinh dục. Trình Cần thích nhất vừa hôn vừa làm tình với chồng, điều này khiến cậu cảm thấy mình được yêu, lúc này cũng vô thức đặt bờ môi đỏ mọng của mình lên, Lục Đào chỉ do dự một lúc liền hôn xuống. Cảm giác tinh dịch tràn vào khoang sinh dục khiến các ngón chân của Trình Cần co quắp lại, một bên rên rỉ một bên xuất tinh, dịch thể từ trong khoang sinh sản phun ra, nhưng đều bị Dương VT của nam nhân chặn lại, cộng với lượng tinh dịch được truyền qua nhiều khiến bụng dưới của cậu căng phồng. Thật thoải mái, góc chuyện audio.com, Trình Cần ngay cả chân tóc cũng đổ mồ hôi, đôi mắt long lanh ôm chặt lấy cổ người nam nhân, không nhịn được thì thào. Em rất thích anh hiện tại, Lục Đào, thích bao nhiêu, Trình Cần vui vẻ đáp. So với trước đây càng thích hơn, khách chương.